Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là hẹn gặp tử thần. Nhiều chiếc lời biếng dựa vào chiếc ghế salon mềm mại. Hai chân gác chéo, tay chống cằm, mờ mịt nhìn chăm chăm cảnh nam nữ chính ở trên màn ảnh. Cô nhẹ nhàng ho một tiếng, thử hấp dẫn sự chú ý của anh. Nhưng anh không có phản ứng gì cả. Cặp mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình mà không lên tiếng. Quản gia John nói anh còn chưa ăn cơm tối. Nhịn đói không tốt cho bao tử, cũng không tốt cho cơ thể của anh. Thấy anh không thèm để ý đến cô ngượng ngùng nhún nhún vai, nhỏ giọng nói: "Vậy để tôi để lại cái này cho anh nha." Vừa xoay người muốn rời đi thì Nhiêu Triết lại đột ngột lên tiếng: "Bộ phim này tôi đã xem qua rất nhiều lần rồi. Mặc dù tình tiết không thực tế, nhưng có thể thỏa mãn mọi hy vọng của con người ta đều là mong muốn cả." Cô kinh ngạc đứng nhìn tại chỗ, nhất thời không biết nên nói cái gì. "Người chết đều trở thành linh hồn, có phải hay không?" Anh giống như là tự hỏi, lại giống như là hỏi cô. Cô im lặng ngồi vào bên cạnh anh, cùng nhau xem những hình ảnh không ngừng lóe lên. Mỗi người có nhận thức khác nhau, cũng giống như Phật tổ. Tin thì linh, không tin thì không. Đúng là ngây thơ. Anh hừ cười một tiếng, cô cũng hừ một tiếng. Anh chưa chết làm sao có thể phủ nhận chứ? Nhiều Chết rốt cuộc nhìn cô một cái. Tôi cũng từng nghĩ tới một chuyện rất kỳ quái. Ví dụ như tôi là ai? Tôi đang đóng vai một người nào? Trên đời này tại sao lại có tôi? Sau khi tôi chết sẽ trở thành người nào? Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có đáp án. Nếu như đã không có đáp án thì làm sao có thể chứng minh nó là thật chứ? Tượng Quan Nhô bị anh hỏi ngược lại không phản bác được. Quyết định phủi sạch quan hệ với anh thì cô không thể nói cho anh biết hoàn cảnh của cô. Nhưng nếu cô nói anh có tin hay không, cô rầu rĩ ngồi một chỗ mà không lên tiếng. Cho nên tôi vẫn rất là hâm mộ tác giả và biên kịch. Bởi vì trên đời có rất nhiều thứ không thể nào thực hiện được. Bọn họ sử dụng trí tưởng tượng của mình để mà thực hiện. Cô xem đi. Biên kịch để nam chính chết đi, nhưng linh hồn vẫn còn. Anh ta nhân danh tình yêu, yêu cầu gặp lại nữ chính, thành ý cảm động trời xanh, thực hiện nguyện vọng của anh ấy. Nhiều Chết đột nhiên trở nên xúc động. Thật ra thì tôi và Tiểu Nhu rất yêu nhau. Nói tới đây, vẻ mặt của anh ngây thơ giống như trẻ con, đôi mắt đặc biệt song trắng, ở trong phòng chiếu phim tối tăm. Cô ấy luôn nói tôi rất xấu, thích chọc giận cô ấy. Nhưng cô ấy không hiểu rằng, nếu như không thích thì làm sao có thể kiên nhẫn để mà trêu chọc cô ấy được chứ. Còn nhớ rõ một lần chúng tôi đã gây khổ. Tôi cố ý tắt điện thoại cả 3 ngày. Lúc gặp mặt lại cô ấy đỏ mắt nhào vào lòng tôi. Gầm lên rằng về sau sẽ không gây khổ với tôi nữa. Thế nhưng mà bây giờ... Anh khổ sở đưa tay che mắt rồi nghẹn ngào nói. Nếu không gây khổ với tôi, thì cô ấy sẽ không vĩnh viễn rời khỏi tôi. Nếu như người chết có linh hồn, tại sao cô ấy lại không chịu trở về gặp tôi? Anh cười tự giễu. Tôi không thể nào quên được. Cô ấy chính là bởi vì tôi mà chết. Nhất định là rất hận tôi, cho nên cô ấy mới không muốn gặp tôi đi. Giọng nói nghẹn ngào, càng ngày càng cao. Trong bóng tối, cơ thể của Nhiêu Triết run rẩy không ngừng. Thế giới này trừ cô ấy ra, tôi cũng không còn cái gì khác cả. Thế nhưng bây giờ cô ấy cũng không quan tâm tới tôi nữa rồi. Anh rốt cuộc không khống chế được mà khóc rống thanh. Tưởng Quan Nhô hoảng sợ, khi nhìn dáng vẻ đau khổ của anh vào lúc này, cô không dám tin, người đàn ông hăng hái bá đạo, lớn lối cuồng vọng lại có thể khóc có coi đến mức như vậy. Cô nhịn được mà không vươn tay ra ôm anh vào trong lồng ngực. Nước mắt của anh rất nhanh liền thấm ướt ngực của cô. Chóp mũi đau xót, cô rơi từng giọt nước mắt. Cô chính là Thượng Quan Nhô, thật ra thì linh hồn của cô đã ở bên cạnh anh rồi. Thế nhưng những lời miêu tả sinh động này lại bị cô cứng rắn dằn xuống tận đáy lòng. Cô rất sợ một khi nói rõ chân tướng cho anh có thể hay không sẽ không tin, hoặc là nhìn cô như ma quỷ, vĩnh viễn cự tuyệt khi cô tiến vào trái tim của anh. Huống chi anh đã có vợ sắp cưới, cô không muốn cuộc sống của người thứ ba trong thế giới của anh. Nếu như cô ấy đã qua đời, anh cũng nên để cho cô ấy an nghỉ. Cô nhẹ nhàng đáp lời, nhưng anh không đáp lại. Sốt cao tới 39,8 độ là kết quả được ban tặng từ cơn mưa tầm tã khuya ngày hôm trước. Đêm đó anh đưa Thượng Quan Nhô về nhà, rồi ngồi ở trong thư phòng hút thuốc. Sáng hôm sau bữa sáng cũng không ăn, tỷ đã chạy đi làm. Sau khi về đến nhà lại tự nhốt mình trong phòng chiếu phim, coi đi coi lại một bộ phim. Cơ thể khó chịu cũng không bằng khó chịu trong lòng. Từ sâu trong tiềm thức của anh muốn dùng lại phương thức tàn khốc này để ngược đãi bản thân mình. Chờ đến lúc Thượng Quan Nhô phát hiện anh bị bệnh, thì bệnh tình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi.